Hợp cửu bất phân, chương 80, ánh sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Yên nằm ở trên giường, nàng vươn mình nhìn chằm chằm vào cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ đã được kéo lại, cả căn phòng có chút tối mịt, ngoài cửa sổ vẫn là tiếng mưa rơi như cũ, như ngọc lạc châu bản, lách tách còn xen lẫn vào tiếng gió gào thét từng trận một. Nàng chợt nghĩ đến tình cảnh đêm qua, cuộn tròn thân mình lại ôm chặt chăn, lúc nhắm mắt lại thì đầu óc tự động hiện lên cái khuôn mặt đó, bên tai còn xuất hiện một giọng nói khẽ thầm như có như không. Tâm tư Giản Yên hỗn loạn, nàng nằm một hồi ngồi dậy từ trên giường đi đến đứng trước cửa sổ sát đất, trên rèm cửa sổ hiện lên bóng của nàng, nàng đưa tay nắm lấy mép vải của rèm cửa sổ, làm hai cái hít thở sâu, cuối cùng vẫn là không có kéo tấm rèm kia ra. Lúc trở về nằm trên giường thì Giản Yên đem tất cả đèn trong phòng ngủ mở lên hết, bao gồm đèn thủy tinh, đèn ngủ, đèn nhỏ trên bàn làm việc, giống như bật những thứ này sáng lên mới có thể tạo cho nàng một chút cảm giác an toàn. Ngoài cửa có tiếng động, còn có tiếng trò chuyện trầm thấp, là trợ lý của Kỳ Vân Hân đang nói chuyện, không biết hai người có phải là đã thương lượng ra kết quả rồi hay không, nhưng rất nhanh đã không còn tiếng động gì cả, sau đó là tiếng cửa mở, rồi là tiếng đóng cửa. Ngay lúc Giản Yên chăm chú lắng nghe tiếng động bên ngoài thì cửa phòng vang lên, nàng giật mình một cái nhìn sang, giọng nói của Kỳ Vân Hân tùy theo mà đến. Yên Yên, đã ngủ chưa? Kỳ Vân Hân đứng ở ngoài cửa, nàng sau khi hỏi xong không nghe thấy bên trong phòng có động tĩnh gì, vừa mới suy tư được 2 giây chuẩn bị cách mượn phòng thì cửa bị mở ra, Giản Yên đứng trước cửa nói. Có chuyện gì? Mái tóc nàng rối loạn, sắc mặt hơi trắng, đôi mắt còn có một chút điểm đo đỏ, Kỳ Vân Hân nói với nàng. Ngủ không được sao? Giản Yên nhíu nhíu mày. Ngủ được, Kỳ Vân Hân đưa mắt nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn xem tất cả các đèn trong phòng, nàng nói rằng. Em đã vào phòng được 15 phút rồi. Lần này Giản Yên không có phản bác nữa, nàng mím môi, ngừng lại một lúc mới nói. Có chút không ngủ được, Kỳ Vân Hân nhìn về phía nàng ánh mắt ôn hòa. Chị còn có chút công việc chưa hoàn thành, nếu như em không ngại, chị làm việc ở ngay phòng của em, chờ em ngủ rồi chị sẽ rời đi. Giản Yên vừa định từ chối, Kỳ Vân Hân lại nói tiếp. Hoặc là em mở cửa phòng ra, chị ngồi làm việc ở ngoài phòng khách. Tư thái nàng hạ thấp xuống, giống như sợ bản thân bị cự tuyệt. Giản Yên chưa từng nhìn thấy một Kỳ Vân Hân như vậy, nàng nhìn về phía Kỳ Vân Hân, nhẹ nhàng thì thào. Vào đi, Kỳ Vân Hân trở về phòng khách ôm máy tính đi vào bên trong phòng Giản Yên, nàng ngồi ở trước bàn làm việc, màn hình máy vi tính được bật lên, bên trong màn hình là một dãy chữ số mà Giản Yên nhìn không hiểu, Kỳ Vân Hân nói. Chị đi pha cho em một ly sữa ấm. Nàng nói xong không chờ Giản Yên đáp lại thì đã đi ra khỏi phòng, Giản Yên ngồi ở bên giường, máy tính thoáng vang lên vài tiếng tách tách tách là loại âm thanh thông báo của Kiêu Kiêu từ rất lâu về trước. Giản Yên có hơi kinh ngạc nhìn về phía máy tính của Kỳ Vân Hân. Bây giờ chị ấy vẫn còn sử dụng Kiêu Kiêu, không phải sau khi không đến trường nữa thì chị ấy không còn sử dụng hay sao? Vẫn chưa nghĩ được bao nhiêu nàng đã nghĩ đến lời nói của Phó Cường, kỳ thực Kỳ Vân Hân có rất nhiều chuyện mà nàng cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Yên cụp mắt, Kỳ Vân Hân bưng ly sữa ấm đi vào, nàng đem sữa tươi đặt ở trên tủ đầu giường nhìn Giản Yên nói. Uống xong thì đi ngủ, Giản Yên bưng ly sữa nhỏ giọng nói. Cảm ơn, Kỳ Vân Hân cười cười, Giản Yên uống một ngụm sữa ấm nói. Bây giờ chị vẫn còn sử dụng Kiêu Kiêu sao? Nụ cười cứng lại ở trên mặt, Kỳ Vân Hân ho nhẹ một cái. Đôi lúc thôi, Giản Yên cúi đầu nói. Tôi còn tưởng sau khi chị tốt nghiệp thì cái này liền vô dụng. Xác thực đúng là vô dụng, chỉ là 2 tháng gần đây thì cần dùng đến mà thôi, Kỳ Vân Hân còn có chút mơ màng tự ngẫm, liền liễm thần lại trả lời. Uống xong rồi đi ngủ đi, Giản Yên đặt ly thủy tinh trống rỗng lên tủ đầu giường, nàng nghiêng người nằm xuống, quay lưng về phía cửa sổ cứ như vậy, dương mắt lên thì có thể nhìn thấy Kỳ Vân Hân. Người kia đang ngồi ở trước bàn làm việc chăm chú nhìn chằm chằm máy tính, vẻ mặt nghiêm túc, đôi lúc sẽ nhẹ nhàng cau mày, có vẻ như đang nghiên cứu cái phương án gì đấy. Thế nhưng trên thực tế Kỳ Vân Hân đang ngồi nhìn fan tán gẫu ở trong hội. Có phải sinh nhật Yên Yên sắp đến rồi không? Chính là cuối tuần này. Ô, ta rất muốn tận mắt nhìn thấy Yên Yên và Kỳ Tổng. Không phải hai người bọn họ gần đây đang ghi hình chương trình game show sao? Ngay ở làng du lịch giữa hè đấy, nếu không chúng ta đi gặp bất ngờ đi. Còn phải đi làm a, muốn đi kiếm tiền a, phải đánh bảng cho Giản Thế Giới và Kỳ Vũ Trụ a, ta không đi được. Kỳ Vân Hân nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nàng một tay nâng cằm, một tay gõ chữ, vậy quà sinh nhật mọi người có đề cử nào tốt hay không? Làm kinh sợ đến lão đại rồi, đi trước sờ đuôi lão đại một chút tạ lỗi. Đờ mờ, đây là lão đại online 24, lão đại là muốn tặng quà sinh nhật cho Yên Yên sao? Kỳ Vân Hân đặt tay ở trên bàn phím, ừ, lão đại thật có tâm, chỉ là Yên Yên thích gì vậy mọi người? Yên Yên thích cái gì chúng ta cũng không tặng được. Cách đây 2 tháng Tiểu Hoa tặng quà cho Yên Yên thì bị quản lý của nàng trả về, Yên Yên còn tự thân gửi tin nhắn xin lỗi nói là Tiểu Hoa cứ đi học cho giỏi đừng tiêu pha. Ta nhớ tới việc này, vừa nghĩ đến việc này ta đã muốn thổi bạo Yên Yên. Thật sự quá ấm lòng, Tiểu Hoa nhận được tin nhắn của Yên Yên lăn lội đến mấy ngày không ngủ. Kỳ Vân Hân nhìn thấy đám nhóc con này lại đang làm ầm ĩ nghiêng đầu đưa mắt nhìn Giản Yên, bất thình lình đối đầu với ánh mắt Giản Yên trong trèo, Kỳ Vân Hân lúc này kéo xuống khung trò chuyện của hội có chút chột dạ nói. Sao còn chưa ngủ, Giản Yên nửa khuôn mặt kề sát vào trên gối nằm, nàng hỏi. Có phải trước đây chị cũng đã gặp qua bía y thái rồi đúng không? Kỳ Vân Hân nghe vậy sắc mặt cứng đờ, nàng suy nghĩ một chút. Có gặp, trước đây lúc mới vừa đi làm thì gặp phải mấy người. Giản Yên gật đầu, nàng chuyển đề tài nói. Trước đây chị cũng cảm thấy tôi là kẻ bía y thái có đúng hay không? Mặc kệ ý nguyện của chị còn phối hợp với ông nội cố ý nhất quyết phải gả cho chị cho dù ký xuống một bản hợp đồng chả khác gì sống qua những năm tháng tương đương với việc. Thu thiết bản thân cũng vui vẻ chịu đựng. Hội vẫn còn đang tiếp tục tán gẫu, dưới góc phải màn hình lấp lóe liên tục Kỳ Vân Hân tắt đi kêu kêu, nàng xoay người đối diện với Giản Yên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Không có, Yên Yên, xưa nay chị chưa bao giờ nghĩ như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể là bởi vì bây giờ nàng yêu Giản Yên, biết yêu một người là cái cảm giác gì cho nên nàng bao nhiêu cũng có thể hiểu được quyết định ban đầu của Giản Yên, có thể có một tia hy vọng ở cùng một chỗ với người mình yêu cho dù cách làm không đúng, cũng đều muốn đi thử nghiệm. Giản Yên nghe thấy nàng trả lời chớp mắt mở miệng nói. Chị không cần an ủi tôi biết trước đây tôi cực kỳ không biết nói lý. Không tới Hoàng Hà thì chưa từ bỏ ý định, không đụng Nam Tường thì không quay đầu lại. Lúc trước nàng chính là như vậy cố chấp lì lợm nhất định không chịu nghe người khác khuyên nửa câu, bước vào trong một con đường tăm tối. Nàng nói xong cười khẽ, cũng may bây giờ tôi đã không còn như vậy nữa. Hai tay Kỳ Vân Hân thả ở trước người, nàng mím môi. Yên Yên, Giản Yên thần sắc bình tĩnh nói, nhắc đến thì phải cảm ơn chị đấy. Kỳ Vân Hân nhìn chằm chằm nàng hỏi, cảm ơn chị cái gì? Giọng nói Giản Yên hơi trầm nói, cảm ơn chị trước đây không yêu tôi mới có thể thoát ra làm một người bình thường được. Kỳ Vân Hân trong tức khắc nắm chặt hai tay đặt ở trước người, nàng cắn hàm dưới cơ thể căng thẳng, trái tim bởi vì Giản Yên nói một câu này mà đau đến tê liệt ngay cả hít thở cũng đều đau. Cảm ơn chị trước đây không yêu tôi mới có thể thoát ra. Trước đây em ấy vẫn là một người cố chấp như vậy thế nhưng lại vì mình mà phá lệ. Viền mắt Kỳ Vân Hân nóng lên, nàng vặn chặt hai ngón tay đến trắng bệch mạch máu trên mờ u bàn tay trắng nõn nhô ra ánh mắt nhìn về phía Giản Yên thì bọt nước trong đáy mắt ánh lên liễm diễm. Giản Yên sau khi nói xong nằm yên ở trên giường, nhìn chằm chằm đèn thủy tinh ở trên đỉnh đầu nói rằng. Tôi rất thích như bây giờ, cảm thấy bây giờ rất tốt. Một câu nói làm cổ họng Kỳ Vân Hân nghẹn lại, nàng mạnh mẽ nuốt xuống, không ngờ tới bản thân bỗng dưng sẽ đau và chua xót như vậy, giống như gai nhọn đâm thủng lồng ngực nàng chỉ có thể nhìn những giọt máu kia ồ ạt chảy ra ngoài, nhưng lại không thể dùng sức ngăn chặn. Nàng xưa nay không hề biết lời nói có thể sắc bén như vậy, dễ dàng đem một người làm cho thương tích đầy mình, cũng không biết lời nói có thể trắng xám lẫn lộn như vậy, làm sao an ủi lại giống như là đang ngụy biện. Kỳ Vân Hân trầm mắt ngẫm nghĩ rất lâu, cuối cùng ánh mắt nàng rơi vào trên người Giản Yên đã say giấc nhẹ nhàng thở dài. Căn phòng yên tĩnh, nàng đứng lên đi tới bên giường ngồi xuống, cúi đầu nhìn về phía gương mặt Giản Yên đang ngủ, Giản Yên nghiêng đầu, nửa bên mặt dán vào trên gối ngủ, tóc dài rối loạn, hai mắt nàng nhắm chặt nhưng giấc ngủ lại không phải quá an ổn, hơi thở có chút dồn dập. Kỳ Vân Hân đưa tay vén tóc nàng ra sau tai, gương mặt xinh đẹp lộ ra góc nghiêng tinh xảo. Giản Yên sau khi chìm vào giấc ngủ cũng không vững vàng, trong giấc mơ nàng một mình trốn ở trong phòng, tựa người ở bên cạnh tủ quần áo, nàng nghe thấy tiếng bước chân kia lúc xa lúc gần, lúc thì ở tại cửa phòng bồi hồi, lúc thì ở ngoài cửa sổ. Lúc nàng xoay người còn có thể nhìn thấy ở bên cửa sổ có một cái bóng đen khổng lồ, cái bóng đen kia bước xuyên qua cửa kính đi vào nhà, sau khi nhìn thấy nàng thì nhếch miệng nở nụ cười, đưa tay hướng về phía nàng muốn tóm lấy. Đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Yên nhắm chặt hai mắt cánh tay đang vung vẩy ngược lại đã bị một người nắm lấy, lòng bàn tay của người nắm lấy tay nàng rất ấm áp, ngón tay tinh tế, bên tai còn có tiếng người kia nhẹ giọng nói. Yên Yên, đừng sợ. Giản Yên cẩn thận từng chút một mở mắt ra, nhìn thấy Kỳ Vân Hân tựa người ở bên cạnh mình, không có bóng đen, không có cửa sổ vỡ vụn, không có thứ gì cả, nàng ngồi xổm bên tủ quần áo mắt nhìn thẳng Kỳ Vân Hân, trong phút chốc đưa tay ôm lấy Kỳ Vân Hân thật chặt. Vân Hân, Kỳ Vân Hân nắm lấy hai tay không ngừng lộn xộn của Giản Yên, chậm rãi bỏ vào trong chăn, vẫn chưa rời đi thì nghe thấy Giản Yên khẽ thì thào hô lên vài tiếng, như sấm động đầu xuân vang lên, nổ bên tai một tiếng. Tim Kỳ Vân Hân đập nhanh đến mức khó tin, tay nàng giúp Giản Yên dịch chăn run nhẹ cúi người xuống tới gần bên môi Giản Yên, nghe được nàng lại nhẹ nhàng hô lên một tiếng. Vân Hân, lồng ngực vừa bị gai nhọn chọc vào máu me đầm đìa, bây giờ lại cảm thấy tuôn trào ra từng dòng nước ấm này chảy vào từng khe hở một tức khắc lấp đầy toàn bộ lồng ngực nàng. Tay phải Kỳ Vân Hân nắm lấy tay trái của Giản Yên, tựa người ở cạnh đầu giường nghỉ ngơi. Giản Yên là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nàng mơ màng cầm lấy điện thoại ở trên tủ đầu giường lên. Còn đang ngủ sao? Giản Yên động đậy cơ thể và cánh tay một chút, lúc này mới phát hiện ra tay trái của mình đã bị người ta nắm lấy, nàng theo cánh tay kia nhìn qua, là Kỳ Vân Hân đang nằm ngủ ở cạnh đầu giường nàng. Giản Yên hơi run lên, đầu điện thoại bên kia vẫn còn đang gọi nàng. Yên Yên, hả, em đây. Giản Yên cẩn thận nhẹ nhàng từng chút một muốn rút tay trái của mình trên tay Kỳ Vân Hân trở về, nhưng ngược lại càng bị nắm chặt hơn, nàng không muốn kinh động đến Kỳ Vân Hân nên vẫn cứ như thế duy trì cái tư thế này. Một chút nữa tổ chương trình sẽ đến, em đừng ngủ nữa, nên bắt đầu thu dọn. Giản Yên đáp lại sau đó cúp điện thoại, nàng đem điện thoại di động đặt ở dưới gối, quay đầu nhìn Kỳ Vân Hân đang ngủ, chắc là rất mệt mỏi, vừa rồi nàng gọi điện thoại cũng đều không có đánh thức Kỳ Vân Hân. Giản Yên cắn môi dựa vào cạnh đầu giường ngồi dậy, không sai biệt mấy so với độ cao của Kỳ Vân Hân, nàng quay đầu thì nhìn thấy hai mắt Kỳ Vân Hân nhắm chặt không còn đôi mắt sắc bén kia, khiến khí chất cả người Kỳ Vân Hân ôn hòa đi không ít, hàng lông mi dài vẫn như cũ dày đậm quyền kiều, rơi vào trên ánh mắt của nàng tựa như cánh ve cực kỳ xinh đẹp. Giản Yên nhìn xem vài giây đưa tay phải ra đặt ở trên lông mi của Kỳ Vân Hân, mấy giây sau nàng cuộn tròn ngón tay mình lại, lắc đầu một cái. Kỳ Tổng, Giản Yên gọi, Kỳ Vân Hân không nhúc nhích. Giản Yên kéo tay của mình về Kỳ Vân Hân theo động tác của nàng hướng về phía bên nàng xích lại gần, đầu bất giác rơi vào trên bả vai, đáp lại trên vai một tầng, có hơi thở thổi qua cổ thon dài của nàng. Trong nháy mắt Giản Yên không thể động đậy, cơ thể nàng căng thẳng, hai tay nắm chặt, vừa mới chuẩn bị đẩy Kỳ Vân Hân ra thì ngược lại bị người kia ôm lấy eo. Kỳ Vân Hân hướng về phía cổ nàng sượt sượt theo hơi thở nhàn nhạt còn kèm theo một trận tê dại thẳng thắng lướt nàng đầu quả tim của Giản Yên, khiến Giản Yên ngây người như phỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân Hân bị đẩy ra, là bị một người mạnh mẽ đẩy ra, lưng nàng đập vào gối nằm mềm mại ở đầu giường tỉnh lại, hai gò má Giản Yên ửng đỏ nói. Kỳ Tổng, người của tổ chương trình muốn đi qua đây ghi hình. Thái độ đàng hoàng trịnh trọng nhưng lộ ra mấy phần không tự nhiên. Kỳ Vân Hân mới vừa tỉnh ngủ, đôi mi thanh tú của nàng run lên, dựa lưng ở cạnh đầu giường, thần sắc nghiêm túc. Giản Yên thấy nàng không nói gì hỏi. Chị không phải nên đi về thay quần áo hay sao? Kỳ Vân Hân đưa mắt nhìn nàng, gật đầu, dáng dấp có hai phần ngoan ngoãn. Giản Yên vừa hay thấy được dáng vẻ này của nàng, khí thế so với Kỳ Vân Hân bình thường rất khác biệt, loại tương phản không tên này khiến Giản Yên có một loại cảm giác nói không nên lời, nàng hai mắt nhìn chằm chằm. Kỳ Vân Hân nghỉ ngơi mấy phút mới tỉnh táo, nàng xoa xoa huyệt thái dương từ trên giường đứng dậy, nói với Giản Yên. Vậy chị đi ra ngoài trước, Giản Yên ôm quần áo gật đầu, nàng đi tới cửa lại quay đầu lại, Giản Yên bước theo sau lưng không hiểu. Sao vậy, Kỳ Vân Hân suy nghĩ một chút. Không có gì, Giản Yên ở trong phòng vệ sinh rửa mặt đơn giản sau đó thay quần áo gọn gàng, mới vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, nàng đi tới phòng ngủ của Kỳ Vân Hân gọi. Kỳ Tổng, người của tổ chương trình đến, Kỳ Vân Hân nói với nàng, em đi mở cửa đi. Giản Yên nhìn nàng sau khi bước vào phòng vệ sinh mới đi mở cửa, đứng ngoài cửa là Tô Từ Kỳ và Kỳ Hàm, còn có một vài nhân viên khác. Kỳ Hàm tiến lên một bước. Chị Giản Yên, đều đã thu dọn xong sao? Nàng đến sớm chào hỏi trước chính là để cho hai người kia đem những đồ vật riêng tư thu dọn lại. Giản Yên vừa mới dọn dẹp xong phòng ngủ, nàng gật đầu. Thu dọn xong rồi, Kỳ Hàm để đội camera bắt đầu làm việc, những nhân viên làm việc khác cũng vào hỗ trợ. Giản Yên bị Tô Từ Kỳ kéo đến bên cạnh. Khuya hôm qua không có sao chứ? Giản Yên lắc đầu, không có chuyện gì cả, chỉ là bị dọa sợ thôi. Tô Từ Kỳ tức giận nói, là kẻ nào vậy a, thực sự là quá mức điên cuồng, quản lý nói muốn tự mình đến xin lỗi em. Giản Yên khéo léo từ chối. Không cần đâu, chị cũng nghĩ như vậy. Tô Từ Kỳ nói, tuy rằng chuyện này đúng là em bị ủy khuất thế nhưng chúng ta vẫn không nên làm nháo lên, em cũng đừng nói với những khách mời khác, phòng ngừa có người miệng không kín. Giản Yên gật đầu, em biết rồi, mặc dù là vấn đề của làng du lịch thế nhưng việc này nếu lộ ra ngoài ánh sáng thì tổ chương trình chắc chắn sẽ bị liên lụy, không may còn phải trì hoãn quá trình ghi hình, về sau còn phiền phức hơn nữa, vì lẽ đó lần này Giản Yên bị ủy khuất cũng không thể nói ra được. Mà Giản Yên thật sự cũng không có chuyện gì, nàng nói với Tô Từ Kỳ. Không cần lo lắng cho em cũng không phải là búp bê sứ. Tô Từ Kỳ bị trêu chọc cười lên. Được rồi, chờ em quay xong chị có chuyện muốn nói với em, trước tiên cứ ghi hình đi. Giản Yên gật đầu, vâng, hai người lại hàn huyên thêm vài câu thì Kỳ Vân Hân cũng từ trong phòng vệ sinh bước ra, nàng đã đổi sang một thân quần áo ở nhà, có đánh một lớp nhạt trang, mái tóc được buộc lên, không có lộ ra một tạo hình quá mức chăm chút, rõ ràng chính là dáng vẻ thoải mái khi ở nhà. Kỳ Hàm nhìn thấy nàng bước ra liền chạy theo phía sau, hai người vừa nói chuyện vừa đi vào phòng Kỳ Vân Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ là đội cuối cùng, trời chạng vạng sập tối mới bắt đầu ghi hình, nội dung ghi hình cũng chính là để cho hai người bọn họ cùng làm cơm tối, sau khi ăn xong lại quay một đoạn hình ảnh hai người ở cùng một nhà, cũng không có gì khó, nguyên liệu nấu ăn cũng là do tổ chương trình cung cấp. Kỳ Hàm đi vào nhà bếp hỏi hai người bọn họ. Muốn mời đầu bếp hướng dẫn không? Giản Yên bật cười, không cần, Kỳ Hàm vò đầu nói. Ừ thì buổi trưa bên đội của Vu Duyệt cũng không muốn để đầu bếp hướng dẫn, sau đó nhà bếp suýt chút nữa thì phát nổ. Những nhân viên khác đang làm việc nghe vậy nở nụ cười, Lâm Mộc nói rằng. Thật không nghĩ tới La Biên Kịch và Vu Lão Sư đến một người cũng không biết làm cơm, nghĩ như vậy cũng thật sự rất xứng. Giản Yên xuyên qua bả vai hắn nhìn về phía Tô Từ Kỳ đang đứng ở sau lưng hắn, đối diện với ánh mắt của Tô Từ Kỳ, nàng dương môi cười, Tô Từ Kỳ cũng gật đầu. Những người khác vẫn còn đang nhỏ giọng nhiều chuyện. Tôi cũng cảm thấy Vu Lão Sư và La Biên Kịch rất xứng, nghe nói hai người bọn họ đều thích chơi game. Chấm, hai người bọn họ cũng rất lợi hại đấy, hai ngày trước tôi cùng hai người bọn họ chơi một ván, tôi thua bọn họ thắng, quả thực hai người bọn họ phối hợp ăn ý đến không có vết xước. Tô Từ Kỳ nghe mấy người nhân viên tán gẫu tay đặt vào trong túi, nàng sờ sờ, không tìm thấy hộp thuốc lá, nghĩ đến có khả năng là bỏ lại ở trong xe. Nàng đưa mắt liếc nhìn về phía Giản Yên bên kia, nhìn thấy Giản Yên đang nói chuyện cùng với Kỳ Vân Hân, nàng liền lui ra khỏi căn nhà, bên ngoài mưa vẫn chưa hoàn toàn ngừng lại, tí tách nàng giơ ô lên đứng ở bên ngoài căn nhà, mấy giây sau mới cất bước đi về hướng gara, phía sau chẳng biết từ lúc nào có một người đuổi theo. Tô tỷ, Vu Duyệt đứng ở sau lưng Tô Từ Kỳ, nàng giơ lên một chiếc ô màu đỏ, nước mưa rơi vào trên tán ô bắn lên, bùm bùm, Tô Từ Kỳ nghe thấy giọng nói gọi mình cơ thể cứng đờ, nàng rất nhanh đã định thần lại, quay đầu. Làm sao em lại đến đây? Vu Duyệt mang theo một túi mua hàng trên tay. Vừa đi ra ngoài mua đồ, chị muốn đi đâu? Tô Từ Kỳ trầm mắt, đi gara, Vu Duyệt nói, em bồi chị đi, Duyệt Duyệt, Tô Từ Kỳ mới vừa lên tiếng, Vu Duyệt đã đóng chiếc ô của mình lại đứng ở dưới ô của Tô Từ Kỳ. Đi thôi, không cho phản bác, Tô Từ Kỳ quay đầu nhìn gương mặt nàng, ngừng lại một chút, rốt cuộc không có nói gì. Gara ở tại phía dưới khu nhà, bên trong có đậu một chiếc xe, là xe của Tô Từ Kỳ, ngày mai nàng muốn dẫn Giản Yên đi thử vai do đó ngày hôm nay đã lái xe lại nơi này, Vu Duyệt thấy nàng mở cửa xe hỏi. Đánh rơi vật gì hay sao? Tô Từ Kỳ lấy ra một hộp thuốc lá từ bên trong, Vu Duyệt cười. Muốn hút thuốc à, chị muốn thì nói với em, chỗ này của em rất nhiều. Nàng nói xong đem một chiếc túi màu đen đưa cho Tô Từ Kỳ, Tô Từ Kỳ mở ra, bên trong có vài hộp thuốc lá, Tô Từ Kỳ nói. Duyệt Duyệt, em không nên hút thuốc, vậy chị thì nên, Vu Duyệt hỏi ngược lại, Tô Từ Kỳ cầm lấy hộp thuốc lá đáp lại. Chị không phải nghệ sĩ thì thế nào? Vu Duyệt lấy lại cái túi từ trên tay Tô Từ Kỳ, nàng lấy ra một hộp thuốc lá từ bên trong, mở ra, ngón tay tinh tế cầm lên một điếu thuốc lá màu trắng, bật lửa sáng lên, Vu Duyệt híp mắt hút vào một ngụm, nhất thời mùi thuốc lá thoáng lan tỏa toàn bộ gara. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Từ Kỳ cầm hộp thuốc lá, vừa mới chuẩn bị nói chuyện Vu Duyệt đã đem thuốc lá đưa tới cho nàng, khóe mắt Vu Duyệt hẹp dài, lúc híp mắt nhìn người rất có cảm giác mê hoặc, đặc biệt là khi khóe môi cong lên, khẽ nâng cằm, càng có một loại phong tình không nói ra được. Tô Từ Kỳ cầm hộp thuốc lá, không có tiếp nhận, Vu Duyệt đi về phía trước một bước, mái tóc của nàng có một ít rũ xuống trước ngực, vừa rồi dính phải nước mưa cuối đuôi tóc ướt nhẹp, Vu Duyệt nói. Tô tỷ, chị quên rồi à, hút thuốc không phải là chị dạy em sao? Tay phải Tô Từ Kỳ thoáng nắm chặt hộp thuốc lá ở trong lòng bàn tay nàng biến dạng, phát ra tiếng xẹt xẹt, bên tai nàng lại vang lên giọng nói của Vu Duyệt. Làm sao lần nào chị cũng đều muốn hút thuốc, hôi muốn chết. Vị gì à, em cũng muốn hút một cái. Khụ khụ khụ, Tô tì tì của em bị thuốc lá của chị làm cho khó thở rồi, muốn chị đến hô hấp nhân tạo. Khi đó Vu Duyệt chính là một con tiểu hồ ly, Tô Từ Kỳ đi làm hô hấp nhân tạo ngược lại bị ôm chầm lấy cổ, sau đó hai người nằm ở trên giường nháo loạn lăn lộn đến nửa ngày. Vu Duyệt thấy Tô Từ Kỳ không lên tiếng đứng ở trước mặt nàng, ngước mặt nói. Thế nào, chị quên rồi? Tô Từ Kỳ hoàn hồn, nàng lui về phía sau một bước thấp giọng nói. Duyệt Duyệt, không sao, chị quên, nhưng em còn nhớ. Vu Duyệt nói xong bình tĩnh nhìn Tô Từ Kỳ, nàng bước về phía trước, Tô Từ Kỳ lui về phía sau, mãi đến khi phần lưng tựa vào thân xe, nàng đưa tay ra che ở trước mặt Vu Duyệt, ngược lại liền bị Vu Duyệt nắm lấy cổ tay, Tô Từ Kỳ tim đập đến rối loạn. Duyệt, Vu Duyệt liều mạng hôn môi tới, cắn lấy khóe môi của Tô Từ Kỳ, nàng như một con thú hoang nhỏ đang phát tiết tâm tình của mình. Tô Từ Kỳ bị ép vào thân xe, nàng mới vừa mở miệng chuẩn bị quát lớn thì đầu lưỡi của Vu Duyệt đã chui vào, hai tay Vu Duyệt ôm sát eo Tô Từ Kỳ, ôm nàng lại gần kề chính mình, Tô Từ Kỳ bị ép đến ngửa đầu chịu đựng một cái ôm hôn đột ngột lao đến. Chân trời hiện ra một mảnh tối, trong gara từ từ tối lại, bóng tối bao trùm khiến tất cả các giác quan đều sẽ mẫn cảm dị thường, cơ thể hai người dính chặt vào nhau, cảm giác động tình vừa quen thuộc mà lại xa lạ muốn lập tức tiến vào trong cơ thể hai người. Đầu lưỡi Vu Duyệt cạy hàm răng Tô Từ Kỳ ra, tiến quân thần tốc, nàng linh hoạt mà lại thành thạo vuốt lên sao động của Tô Từ Kỳ, môi lưỡi tràn đầy hương vị nhớ nhung, đây là hương vị mà nàng tha thiết mơ đến. Vu Duyệt nhận ra Tô Từ Kỳ mềm xuống, nàng cũng không có tiếp tục cường ngạnh như vậy, ngược lại nhẹ nhàng mút vào, bốn phía tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng nước bởi vì hai người hôn môi mà phát ra. Tô tỷ, Vu Duyệt gọi một tiếng khiến Tô Từ Kỳ đột nhiên mở mắt ra, nàng nhìn Vu Duyệt gần ngay trước mắt thất thần, hai giây tiện đà nhanh chóng đẩy Vu Duyệt ra. Tô tỷ, Vu Duyệt bị người đẩy ra không kịp đề phòng, nàng lui về phía sau vài bước thất thần nhìn Tô Từ Kỳ. Tô Từ Kỳ nhìn nàng, dưới ánh mắt sáng quắc của Vu Duyệt đưa tay ra mạnh mẽ lau chùi khóe môi, Vu Duyệt nhìn thấy động tác của nàng giọng nói hơi run hỏi. Chị là chê em đúng không? Tô Từ Kỳ cắn răng. Vu Duyệt này không phải là vấn đề ghét bỏ, là em. Là em quá đáng sao? Vu Duyệt cười lạnh, Tô Từ Kỳ, làm người sao không thành thật một chút, chị rõ ràng là ghét bỏ em, chị cảm thấy em bẩn rồi. Đúng không? Tô Từ Kỳ hôn lên. Vu Duyệt, được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Vu Duyệt đỏ thấu, giọng nói nàng nghẹn ngào thốt lên. Giản Yên nói không sai, một chút cũng không sai, quả nhiên chỉ có đau mới khiến bản thân mình muốn buông xuống. Tô Từ Kỳ, chị tự do. Âm thanh của giày cao gót càng đi càng xa, phần lưng của Tô Từ Kỳ tựa trên thân xe chậm rãi trượt xuống ngồi ở dưới đất, bên chân có tàn thuốc mà Vu Duyệt đã ném xuống, vẫn còn đang bốc khói, Tô Từ Kỳ nhìn xem vài giây nhặt lên từ trên mặt đất, nàng hút sâu vào một cái, bị mùi thuốc lá làm cho bị sặc ho khan, nước mắt chảy xuống. Bên ngoài mưa phùn dày đặc rơi vào bên trong những vũng nước bắn lên từng giọt từng giọt. Giản Yên ghi hình xong vẫn chưa thấy Tô Từ Kỳ, nàng có chút ngơ ngác hỏi Kỳ Hàm. Em có thấy Tô tỷ hay không? Kỳ Hàm đang nói chuyện cùng với camera man nghe vậy nghĩ một hồi. Không có lúc ghi hình thì đã không thấy. Kỳ Vân Hân đi tới bên cạnh nàng. Có chuyện gì? Giản Yên nói, không có gì, tôi đi gọi điện thoại. Nàng bấm gọi dãy số của Tô Từ Kỳ, tiếng đỗ chuông vang lên rất lâu mới có người bắt máy. Chị đây, âm thanh rất khàn, giọng nói hơi nhỏ cùng với bình thường không giống nhau, Giản Yên gọi một tiếng. Tô tỷ, Tô Từ Kỳ ho khan hai cái. Yên Yên, sao vậy? Giản Yên cầm điện thoại di động. Không phải chị nói khi nào kết thúc có việc muốn nói với em sao? Tô Từ Kỳ dừng một chút. Đúng, là chuyện ngày mai đi thử vai, thuận tiện chị trả lại cho em giấy khám sức khỏe mà lần trước em hẹn làm kiểm tra cơ thể. Giản Yên đáp lại, vâng, bây giờ chị đang ở đâu? Chị ở bên ngoài, Tô Từ Kỳ nói rằng, chị bên này còn có chút việc, chị tắt máy trước. Vâng, Giản Yên không hỏi nhiều cúp điện thoại đi, tất cả nhân viên ở trong phòng vẫn còn đang bận rộn, nàng lui tới cửa phòng vệ sinh, Kỳ Vân Hân đi tới bên cạnh nàng nói. Chị sẽ đi giúp Kỳ Hàm tặng đồ cho mọi người, em ở lại nhà một mình không sao chứ? Trong lòng Giản Yên chợt nhảy lên, không phải là nàng muốn ở lại một mình trong nhà thế nhưng nàng cũng không thể làm ảnh hưởng đến Kỳ Vân Hân, nàng nói. Không có chuyện gì, chị đi đi. Kỳ Vân Hân hơi khẽ gật đầu lướt qua từ bên người nàng, nhân viên đều đã đem tất cả các dụng cụ thu thập xong, Kỳ Vân Hân giúp Kỳ Hàm xách đồ ra ngoài, bước tới cửa thì nàng nhìn Giản Yên nói. Chị sẽ nhanh chóng trở lại. Giản Yên cắn môi cười cười. Rất nhanh nhân viên cũng đều chào hỏi tạm biệt với nàng, tất cả mọi người nối đuôi nhau bước ra ngoài cửa. Giản Yên sau khi khép cửa lại không muốn trở về phòng, nàng ngồi ở trong phòng khách xem tivi, căn nhà rất yên tĩnh, trong tivi phát ra tiếng cười cười nói nói giống như được truyền qua máy phóng đại âm thanh, đều có thể nghe thấy âm thanh vọng lại, Giản Yên ngồi ở trên sofa một hồi có chút không thoải mái tắt tivi đi, nàng bắt đầu nghịch điện thoại di động lên mạng. Tin tức liên quan đến Tuần Trăng Mật, ở trên mạng vẫn còn đang treo trên hot search, nàng nhấn vào thì nhìn thấy một video nhỏ của mình và Kỳ Vân Hân, do tổ chương trình tung ra ngoài, là cái đoạn thử thách làm kẹo đường hình người kia, nhìn thủ pháp ngốc ngốc của Kỳ Vân Hân ở trong điện thoại di động, Giản Yên cười thành tiếng, nàng nhìn thấy kênh chat của video cũng đều là chữ ha ha ha ha. Rốt cục cơ thể cũng không còn căng thẳng như trước nữa, tâm tình cũng không còn sốt sắng như vậy, Giản Yên ôm điện thoại di động lăn qua lộn lại xem đoạn video kia rất nhiều lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Vân Hân vẫn chưa trở về, nửa giờ sau Giản Yên nhìn chằm chằm cửa chính, không có động tĩnh gì, nàng bĩu môi tiếp tục ngồi ở trên sofa xem video, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ lộp bộp náo động, tiếng gió rít gào, nàng ngồi xem video nhưng hai mắt đã muốn nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng lẽ còn bận những chuyện gì khác sao? Giản Yên ngồi ở trên sofa một lúc lâu cuối cùng vẫn là không nhịn được đi tới cửa chính, nàng mở cửa ra, một cơn gió thổi tới, mang theo hạt mưa, nàng không nhìn thấy có người nào ở bên ngoài. Giản Yên khép cửa lại sau đó dùng điện thoại di động của mình gọi điện thoại cho Kỳ Vân Hân, tiếng chuông bỗng phát ra từ trong phòng nàng truyền đến, Giản Yên có hơi mờ mịt, nàng đi tới phòng của mình, trùng hợp điện thoại Kỳ Vân Hân đang cắm sạc pin ở bên cạnh máy tính. Làm sao ngay cả điện thoại cũng không mang theo? Giản Yên vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Kỳ Hàm hỏi thăm thì nghe thấy có người đang gõ gõ trên mặt kính thủy tinh. Đùng đùng đùng, nàng lập tức nhìn về phía cửa sổ sát đất, cơ thể đột nhiên căng thẳng lên, rèm cửa sổ dày nặng chặn lại tầm mắt của nàng, khiến cho nàng không thể nhìn thấy được tình hình bên ngoài. Chắc là gió thôi, Giản Yên cười chính mình quá nhát gan tự nảy ra ảo giác nghe nhầm, còn chưa đi ra khỏi phòng thì lại nghe thấy âm thanh gõ lên mặt kính thủy tinh, so với lần trước thì còn lớn hơn nhiều, vang lên rất rõ ràng, là muốn cho người nghe có muốn cũng không bỏ ngoài tai được. Giản Yên cả người cứng đờ ngay tại chỗ, nàng chậm rãi quay đầu, nhịp tim đập nhảy lên đến tận cổ họng, ký ức buổi khuya hôm qua lại tràn về, sấm chớp thoáng đánh qua như ngay ở trước mặt, nàng lui về phía sau hai bước, lại là ba tiếng đùng đùng đùng gõ lên cửa kính. Bước chân Giản Yên đang lui về phía sau trong phút chốc dừng lại, tiện đà đi về phía trước, nàng đứng ở trước cửa sổ sát đất, ngón tay nắm lấy mép rèm cửa sổ, dùng sức kéo mạnh như đang muốn kiểm chứng xem suy đoán của bản thân mình. Đứng ở ngoài cửa sổ là Kỳ Vân Hân, mà phía sau nàng, xuất hiện một cái cây được gắn đầy đèn LED sáng rực lên trên, những đốm đèn LED đo đỏ kia đang lập lòe lóe lên những tia sáng. Quả nhiên là vậy, tâm tình căng thẳng của Giản Yên trong tức khắc liền bị tan rã toàn bộ, những bóng đen trong tưởng tượng kia đã bị ánh đèn trước mắt thắp sáng, soi sáng một thế giới được bóng tối tách biệt, nàng nhìn thấy Kỳ Vân Hân đứng ở ngoài cửa sổ giơ ô vẫy tay nhìn về phía nàng, vẻ mặt ôn hòa, tay nàng nắm chặt rèm cửa sổ theo bản năng nới lỏng ra, cũng không nhịn được giơ tay lên, nhìn về phía Kỳ Vân Hân vẫy vẫy tay, khóe môi nở nụ cười. Trong khoảng khắc này Giản Yên đột nhiên phát hiện ra, buổi tối ở bên ngoài cửa sổ, không chỉ có mỗi bóng tối, mà còn có ánh sao trời. Tác giả có lời muốn nói, tay của rùa đen, đột nhiên rất muốn viết chuyện về Vu Duyệt và Tô Tỷ. Đầu óc của rùa đen, không, ngươi không muốn. Độc giả của rùa đen, không, ngươi không muốn. Cách chương.